xin hãy tha cho tôi. Chương 258, 258, còn nghĩ bố là loại người gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy vậy, Vu Tĩnh Vận ngây ngẩn cả người. Nước mi đọng trên lông mi. Một lúc sau mới rơi xuống. Ông, lúc nào trong lòng ông cũng nghĩ như vậy sao? Ông nghĩ tôi và hai con có thể không lo cơm áo. Là công lao của một mình ông sao? Tất nhiên không phải là công lao của một mình tôi. Mặc Vệ Quốc dừng một chút. Mới nói, nếu không phải bố mẹ giao công ty cho tôi cũng không thể cho bà và hai con sống trong ấm no. Nhưng con người phải có lương tâm. A Lôi và Mặc Tinh chẳng biết cái gì cả. Nếu không phải tôi vất vả trèo trống, công ty có thể phát triển được như hiện tại sao? Kết quả, Tinh Tinh không thông cảm cho nỗi vất vả của tôi thì thôi đi. Lại còn, Mặc Tinh cười lạnh một tiếng. Cô ngắt lời ông ta. Tôi và anh tôi, một người thì bị ông sắp đặt cho học vũ đạo từ nhỏ. Một người bị ông sắp đặt cho đi học thể dục từ nhỏ. Việc quản lý công ty thì chưa bao giờ ông để cho hai chúng tôi tiếp xúc. Bây giờ ông lại trách chúng tôi không biết cái gì hết hả? Nếu không phải hai đứa học hành chẳng ra làm sao? Bố sợ đến cả bằng tốt nghiệp cấp 3 các con cũng không lấy được. Bố sẽ để các con học những thứ vô dụng đó sao? Mặt Mặc Vệ Quốc xanh mét. Vu Tĩnh Vận nói nhiều nên tiếng hơi khan. Bà ấy bê cốc trà lên uống hai ngụm. Chần chừ một chút rồi nói. Tinh Tinh, bố mẹ có một chuyện thì nói một chuyện. Bố con cho con học vũ đạo. Cho anh con học thể dục. Đúng là bởi vì quan tâm các con đó. Đến giờ mà mẹ vẫn nghĩ bố thật lòng đối xử tốt với hai anh em bọn con. Đúng không? Lúc Mặc Tinh hỏi câu này, cô nói không rõ trong lòng là tư vị gì. Khoảng thời gian này, mẹ đã vì cô mà thay đổi. Cô ghi nhận và cô cũng từng lung lay suy nghĩ có nên về nhà họ Mặc hay không. Nhưng cô sợ rồi. Cô sợ mình lại gặp phải chuyện gì đó. Rồi mẹ lại một lần nữa đứng ở phía đối lập với cô. Và tát cô vì bố cô hoặc là vì người khác. Cũng không phải như vậy. Vu Tĩnh Vận sốt ruột. Mẹ nghĩ là có những chuyện bố con đã làm không đúng. Nhưng dù sao thì ông ấy vẫn là bố của các con. Ông ấy vẫn yêu các con. Con không thể vì ông ấy đã làm sai một chuyện liền phủ nhận con người ông ấy và tất cả những chuyện mà ông ấy đã làm trước kia. Mặc Tinh nhếch môi, nắm tay siết chặt. Được, thế tôi hỏi bà một câu. Khi bà kết hôn với tổng giám đốc Mặc, có phải ông ngoại bà ngoại tôi không coi trọng và còn lập di chúc vào hôm hai người lĩnh giấy chứng nhận kết hôn? Đúng không? Vu Tĩnh Vận nhìn Mặc Vệ Quốc, gật đầu, nhớ tới những ngày tươi đẹp mà hai người từng trải qua. Rồi lại nghĩ về ngày hôm nay, nước mắt lại dâng lên. Trên di chúc có nói, nếu như bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì sẽ chuyển toàn bộ cổ phần và tài sản trong tay bọn họ sang tên anh tôi và tôi. Nếu khi đó hai chúng tôi vẫn chưa trưởng thành, thì sẽ tạm thời ghi dưới tên của bà và bố tôi. Đợi sau khi chúng tôi trưởng thành, sẽ giao công ty cho anh tôi và chuyển những tài sản khác sang cho tôi. Để có thể danh chính ngôn thua át cầm những thứ đó. Không chuyển cho tôi và anh tôi. Tổng giám đốc Mặc mới không cho hai anh em chúng tôi tiếp xúc với chuyện quản lý công ty. Ông ta còn cố tình chiêu chúng tôi đến độ vô pháp vô thiên nữa chứ. Câu cuối cùng, Mặc Tinh đã nhìn Mặc Vệ Quốc rồi cắn răng nói ra từng câu từng chữ. Vu Tĩnh Vận ngẩn người. Trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Mặc Vệ Quốc đứng phắt dậy. Sau đó lại ngồi xuống, bê cốc lên uống hai ngụm. Con nghe được những thông tin vớ vẩn này từ đâu? Thì ra tôi đối tốt với con tôi. Còn có mục đích khác nữa ư? Đúng thế. Tinh Tinh, ở chuyện vụ tai nạn xe cộ này bố con đã làm không đúng. Nhưng ông ấy cũng không đến mức cố tình chiều hư các con chứ. Vu Tĩnh Vận nhíu mày nói. Bố mẹ đều mong con gái thành phượng, con trai thành rồng. Sao có thể giống như những gì con nói cơ chứ? Con nghĩ xấu cho bố con quá rồi đấy. Bà ấy giận chồng mình. Cái này không giả, nhưng trong lòng bà ấy vẫn hy vọng chồng nhận lỗi. Con gái tha thứ cho ông ta. Sau đó cả nhà bốn người bọn họ cộng với hai cục cưng nhỏ cùng chung sống vui vẻ hạnh phúc. Giống như trước kia vậy. Mẹ con đã sống cùng nhau 18 năm. Mặc Tinh nhìn dáng vẻ này của bà ấy. Làm gì có chuyện cô không đoán ra bà ấy đang nghĩ gì. Tức khắc, lòng cô ngũ vị tạp trần. Nói không rõ rốt cuộc tư vị gì nhiều hơn. Vẻ mặt của Mặc Vệ Quốc hết đỏ lại trắng. Hết trắng lại xanh. Đặc sắc như bảng màu bị đổ vậy. Mặc Tinh, có nói thế nào đi chăng nữa thì trên người con cũng có một nửa gen của bố. Con nghĩ bố là loại người gì vậy? Không phải tôi nghĩ. Mặc Tinh bê cốc trà sữa lên uống một ngụm. Vị vốn ngọt ngấy vào trong miệng lại hơi đắng. Ngày tôi 14 tuổi về nhà bà nội ăn Tết. Tôi nghe chính mồm ông nội bà nội nói với tổng giám đốc Mặc. Lúc đó, ông nội bà nội gọi bố cô ra ngoài. Nói là ông ta không được chiều con như vậy nữa. Sẽ chiều hư con mất. Không thể bọn nó muốn cái gì là cho cái đấy. Cũng không được mỗi lần bọn họ đánh nhau với người ta. Ông ta đều đổ lỗi lên người người khác. Còn nói ông ta là người làm bố làm mẹ. Muốn cái gì thì nên tự làm ra. Chứ không được cướp đoạt từ chỗ các con. Lúc đó, cô đã coi nhẹ những lời đằng sau. Cô nghĩ ông nội bà nội nói với bố như vậy. Chính là bởi vì bố cô vừa mua cho cô một chiếc xe thể thao giá 200 vạn làm quà mừng năm mới. Vì thế, cô còn giận ông nội bà nội một thời gian. Khi đó 2 năm liên tiếp cô không về nhà ông nội bà nội đón Tết. Bố mẹ nói gì cô cũng không đi. Mặc Vệ Quốc, ông nghĩ như vậy thật sao? Vu Tĩnh Vận nhìn Mặc Vệ Quốc, vành mắt bà ấy đỏ bừng. Vốn dĩ ông ta không phải là người như vậy. Sao? Sao lại biến thành như thế này? Cả đời bố mẹ tôi sống ở nông thôn. Biết cái gì? Mặc Vệ Quốc cố gắng kìm nén bực dọc và phẫn nộ trong lòng. Lúc đó tôi vừa mua cho Mặc Tinh một chiếc xe thể thao 200 vạn làm quà năm mới. Bọn họ cảm thấy quá lãng phí. Mới trách tôi hai câu. Để tôi đừng chiều con quá. Ông ta vỗ bàn, dáng vẻ như là muốn nổi giận nhưng lại cực lực nhẫn nhịn không nổi giận. Hoàn toàn không phải như Mặc Tinh nói. Thế lúc đó bà nội nói rằng, muốn cái gì thì nên tự làm ra. Đừng cướp đoạt từ chỗ các con thì sao? Ông giải thích như thế nào? Mặc Tinh hỏi, Mặc Vệ Quốc á khẩu. Vẻ mặt biến ảo, Vu Tĩnh Vận dựa lưng lên ghế. Khuôn mặt không còn tí huyết sắc nào. Giống như một tượng gỗ không có linh hồn vậy. Xin lỗi, Mặc Tinh đứng lên, cúi người một cái. Do dự một chút cuối cùng cô vẫn gọi tiếng mẹ. Con không thể quay về nhà họ Mặc. Sau này mẹ cũng đừng tới tìm con nữa. Con quay đầu nhìn sang Mặc Vệ Quốc. Ánh mắt đã lạnh xuống. Còn về những tài sản trong tay ông. Tôi không tranh giành với ông. Là bởi vì sớm muộn gì những thứ đó cũng là của anh tôi. Tôi không muốn nháo với ông quá khó coi. Làm anh tôi và chị dâu sau này đi đường bị người ta chỉ trỏ trỏ. Nhưng ông cũng nhớ lấy, con người đều có điểm giới hạn, đừng đánh chủ ý lên người tôi, có một có hai không có ba đâu, chuyện như vậy tôi sẽ không khoan nhượng khi nó xảy ra lần thứ ba. Nói xong, cô lại nhìn Vu Tĩnh Vận một cái, cô thở dài, sau đó để lại một gói khăn giấy, rồi rời đi. Mặc Tinh đi ra khỏi quán trà sữa, cô ngơ ngác nhìn về phương xa, có mặt trời. Nhưng trời vẫn u tối. Sương mù đã thống trị một thời gian ngắn. Nhưng xem ra không có tác động quá lớn. Dừ, dừ. Lúc này, tiếng điện thoại rung vang lên. Anh, Mặc Tinh bắt máy. Cô mệt mỏi gọi một tiếng. Cách Trương.